Bên em sáng sáng tối tối, chương 159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng vàng óng lấp lánh đan xen trên mặt đất, rơi vào giữa dòng người qua lại tấp nập. Phứa Thanh Trúc ngồi trên ghế dài trong bệnh viện, cầm tờ kết quả xét nghiệm, ngẩn người là mang thai. Đã hơn 40 ngày rồi, việc đến bệnh viện kiểm tra là một quyết định vô cùng khó khăn. Ít nhất Hứa Thanh Trúc đã suy nghĩ cả một buổi chiều trong văn phòng trước khi hẹn bác sĩ này. Cô đã cố tình tránh gặp Triệu Tự Ninh và Lâm Lạc Hy. Những lời chưa nói vẫn từ từ hé lộ dưới ánh mắt tò mò của Lâm Lạc Hy. Cô lắc đầu phủ nhận những suy đoán của Lâm Lạc Hy. Nhưng trong sự lo lắng bất an, cô vẫn hẹn bác sĩ kiểm tra. Cô đã nghĩ đó chỉ là do kỳ kinh, nhưng thật ra là suýt sẩy thai. Sau đó không còn chảy máu nữa, cô nghĩ có lẽ do căng thẳng quá mức khiến chu kỳ kinh nguyệt không đều. Cô cũng không nghĩ đến việc đến bệnh viện kiểm tra, kết quả là nếu tính ngày thì có lẽ là vào lúc Lương Thích vừa trở về. Sau khi Lương Thích đánh dấu cô, cả hai đều mang theo hương pheromone rất nồng, vì thế đã dính chặt với nhau trong không gian nhỏ hẹp. Chính vì thế mà cô đã bị trúng chiêu, editor, An Dịch cụm này mắc cười quá nên tê để luôn, đứa trẻ này dường như đến không đúng lúc. Mới lúc đó, cả hai đều không có ý định mang thai. Chỉ đơn giản là lúc cảm xúc lên cao, thế rồi trên giường, mọi chuyện cứ thế cuồng loạn, cuối cùng suýt chút nữa là mất đi. Bác sĩ nói nếu cô đến muộn thêm một ngày nữa, đứa trẻ sẽ không còn ở trạng thái như thế này. Vì vậy, hiện phải nghỉ ngơi tuyệt đối để bảo vệ thai. Hứa Thanh Trúc ngồi đó ngẩn người rất lâu, cho đến khi ánh hoàng hôn lặn xuống sau dãy núi, mặt trăng treo cao và toàn thành phố đột ngột sáng lên, khiến thế giới u ám bỗng chốc trở nên sáng rực. Sau đó cô nghe thấy có y tá gọi tên mình, Hứa Thanh Trúc, cô mới giật mình tỉnh lại, rồi theo y tá vào phòng bệnh. Bác sĩ trước tiên cho cô một cái kim truyền vào cổ tay, truyền dịch xong lại đứng đó dặn dò. Những ngày này bạn phải kiêng ăn đồ cay, dầu mỡ. Triệu chứng nghén của bạn khá nghiêm trọng, cố gắng tránh ăn hải sản, cá tôm gì cũng đừng ngửi. Tuy nhiên, cơ thể cần phải được bổ sung đủ dinh dưỡng, mỗi ngày nhớ uống một ít cháo. Tốt nhất là với táo đỏ và kỳ tử. À, đúng rồi, bác sĩ đột nhiên hỏi. Bạn đời của bạn đâu? Hứa Thanh Trúc khựng lại. Cô ấy đang bận, bác sĩ nhíu mày. Các bạn thật sự quá bất cần, suýt chút nữa thì mất đứa bé rồi. Hứa Thanh Trúc mím môi. Xin lỗi, bác sĩ đừng nói xin lỗi làm gì. Bác sĩ cũng có chút thất vọng. Các bạn thật sự làm tổn thương đứa trẻ. Từ giờ về sau phải thật cẩn thận bảo vệ. Nếu không sẽ luôn có nguy cơ sảy thai. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Em biết rồi. Thấy cô nghe lời và khuôn mặt đầy áy náy, bác sĩ cũng không tiện nói thêm gì, chỉ động viên vài câu. Nhưng bạn yên tâm, hiện nay y tế nước ta rất phát triển, chỉ cần cho bạn thêm vài mũi thuốc đặc trị là sẽ ổn. Nhưng những điều tôi nói trước đó bạn phải nhớ kỹ. Còn nữa, nhất định phải nhớ, trong 3 tháng đầu không được quan hệ. Vâng vâng, Hứa Thanh Trúc nghe theo từng câu. Bác sĩ nhìn cô một lúc rồi không nhịn được nữa, lại nói thêm. Trong suốt thai kỳ, có người bạn đời bên cạnh là tốt nhất, dù bận đến đâu cũng phải dành thời gian ở bên bạn. Hơn nữa, tâm trạng của bạn rõ ràng không tốt, gần đây cảm xúc dao động mạnh, sau này tốt nhất mỗi ngày giữ tinh thần vui vẻ. Vâng, Hứa Thanh Trúc đáp, bác sĩ dặn y tá đắp chăn cho cô rồi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Trúc khép mắt lại. Bất chợt cảm thấy mệt mỏi, chưa kịp suy nghĩ thêm gì đã rơi vào giấc ngủ, tối, tại nhà Lâm Lạc Hy. Lâm Lạc Hy ngồi trong phòng khách, ôm điện thoại trò chuyện với bạn bè. Mình có một người bạn, gần đây không có cảm giác thèm ăn, chỉ cần ngửi thấy mùi cá là muốn nôn, thế là sao nhỉ? Bạn cô có chút ngạc nhiên, có quan hệ tình dục không? Gần đây có tới kỳ kinh nguyệt không? Lâm Lạc Hy đáp, cô ấy thì đã kết hôn rồi, quan hệ tình dục. Không rõ, kỳ kinh nguyệt, cũng không rõ, người bạn này chẳng phải là cậu sao, cậu ngay cả lúc nào có kinh cũng không biết à, bạn cô nói thẳng. Hơn nữa, cậu khi nào kết hôn vậy, tôi sao không biết, hi hi, cực không đủ thật lòng đấy, Lâm Lạc Hy, không phải tôi đâu, Lâm Lạc Hy đáp, thật sự là bạn tôi, bạn cô, tôi nghi ngờ cô ấy có thai, Lâm Lạc Hy nói, cậu thấy sao, đi kiểm tra đi, bạn cô trả lời, có 60. Khả năng là có thai, nếu có quan hệ tình dục và hơn một tháng không có kinh thì khả năng lên tới 80. Lâm Lạc Hy dừng lại một chút. Được rồi, bạn cô là bác sĩ, nên Lâm Lạc Hy mới gọi điện hỏi cô ấy. Khi cuộc gọi kết thúc, Sally mới chen lại gần. Có thai, cưng, cậu có thai à, Lâm Lạc Hy? Cô ta có phải có kỹ năng nghe nhầm không? Cưng à? Sally khuôn mặt đầy hứng thú. Chúng ta sắp có con của riêng mình rồi sao? Lâm Lạc Hy lạnh lùng nhìn cô ấy. Chúng ta một tuần ba lần, cậu nghĩ rằng có con, nó còn sống được sao? Sally, nụ cười của Sally từ từ cứng lại trên mặt, không biết phải phản ứng thế nào. Lâm Lạc Hy tiếp tục cúi đầu tra cứu thông tin liên quan đến việc có thai trên điện thoại, hoàn toàn bình tĩnh. Một lúc sau, Sally nghiêm túc nói, cưng à, chúng ta nên làm ít đi một chút. Lâm Lạc Hy đứng dậy đi về phòng ngủ, không muốn quan tâm đến cô ấy nữa. Sally vừa mới tắm xong, tóc vẫn ướt, đôi mắt xanh lam của cô ta trông có vẻ vô tội cực kỳ. Làm gì vậy, cưng, sao cậu lại không để ý đến tôi? Lâm Lạc Hy vào phòng, đóng cửa lại, khóa cửa, làm một mạch liền mạch. Sally đứng ngây người nhìn cửa, hét lên với tiếng trung vụng về. Lâm Lạc Hy, tôi thật sự sẽ giận đấy. Lâm Lạc Hy, cậu đi luôn đi. Sally, tôi không đi. Lâm Lạc Hy, vậy cậu muốn làm gì? Sally, mở cửa. Lâm Lạc Hy, tôi cũng không mở. Hai người đối diện qua cửa. Sally hỏi, tôi làm sai cái gì? Lâm Lạc Hy, nói nhiều quá. Sally, Lâm Lạc Hy ngồi trong phòng, vẫn tiếp tục tra cứu những thông tin liên quan đến việc có thai. Dựa vào tình trạng của Hứa Thanh Trúc mấy ngày qua có thể kết luận là cô ấy có thai. Nhưng giữa cô ấy và Lương Thích có vẻ có vấn đề. Là bạn bè, thật sự cô cũng không giúp được gì. Lâm Lạc Hy cũng không định hỏi thêm về Lương Thích, chỉ khi thoát khỏi trang tìm kiếm mới nhắn tin cho Hứa Thanh Trúc. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, nếu có thời gian thì đi kiểm tra lại. Tôi đã hỏi bạn bè, họ nói có thể là cậu có thai. Lâm Lạc Hy, nếu cậu muốn, tôi có thể coi như không biết chuyện này. Lâm Lạc Hy, xoa đầu, giày PG, nếu cần thì cứ nói với tôi nhé. Lâm Lạc Hy, tôi cũng sẽ không nói với Sally đâu. Gửi xong, cô xóa sạch tin nhắn. Sau đó, cô mở cửa cho Sally đang đứng ngoài, nhảy nhót đầy lo lắng. Sally lập tức lách vào phòng. Cậu có phải đang tìm tình nhân mà lén lút không? Lâm Lạc Hy, phải. Lâm Lạc Hy mắt lườm cô ta. Để tôi tính xem đã tìm bao nhiêu người. Cô bắt đầu đếm trên tay. Chỉ 6 người thôi, có nhiều không? Sally bước tới, một tay ôm chặt vòng eo thon của cô, nghiến răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu lại chọc tôi giận rồi à? Không thì sao? Lâm Lạc Hy chẳng hề sợ hãi. Lần đầu tiên tôi thấy có người nhiệt tình tìm tình địch cho mình như vậy. Sally nghiêng người, cắn lên môi cô, khiến Lâm Lạc Hy đau. Cô vỗ lên lưng Sally. Đau, Sally làm mặt mếu. Ai bảo cậu chọc tôi giận? Ai bảo cậu ngốc như vậy? Lâm Lạc Hy nói, Sally để Lâm Lạc Hy vào cửa, giữ tay cô ra sau lưng. Nụ hôn dài và cuồng nhiệt khiến cả căn phòng trở nên quyến rũ. Khi nụ hôn kết thúc, Sally và Lâm Lạc Hy đều tựa vào vai nhau để điều hòa nhịp thở. Lâm Lạc Hy đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào ngón tay mình. Cô nhíu mày. Cậu làm gì vậy? Sally giơ tay lên, đưa ngón tay cô vào giữa ngón tay của mình, đan chặt hai tay lại. Cô ấy nhìn Lâm Lạc Hy với ánh mắt chân thành, dùng tiếng phổ thông mà không biết đã luyện tập bao nhiêu lần mới có thể nói rõ ràng. Lâm Lạc Hy, chúng ta kết hôn đi. Hứa Thanh Trúc như thể đã ngủ một giấc rất dài, đến mức ngay cả khi y tá vào rút kim truyền, cô cũng không hề hay biết. Khi tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau, mặt trời từ từ mọc lên. Trong phòng ấm áp vô cùng, nếu không ra ngoài, có lẽ sẽ cảm thấy như một ngày trời quang đãng. Nắng vàng rực rỡ. Hứa Thanh Trúc vô thức đưa tay che mắt, rồi cảm thấy cánh tay hơi tê. Đợi đến khi mắt đã quen sáng, cô mới nhìn xuống và phát hiện có một vết bầm nhỏ. Làn da của cô rất nhạy cảm, khi truyền dịch một chút bất cần cũng có thể để lại vết bầm, phải vài ngày mới tự tan. Khi cô tỉnh lại, bác sĩ và y tá đã vào. Y tá thấy cô muốn cử động, lập tức bước tới giữ tay cô lại. Bây giờ bạn vẫn không nên cử động, nghỉ ngơi một chút. À, vết bầm trên cánh tay là do tối qua bạn ngủ say quá, cử động tay quá mạnh, kim truyền hơi lệch một chút, nhưng không sao. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Vâng, hiểu rồi. Bác sĩ bước tới hỏi. Tối qua bạn ngủ có ngon không? Ừm. Hứa Thanh Trúc trả lời. Ngủ khá ngon, ít nhất thì một giấc ngủ dài khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Những ngày trước, mặc dù không còn ác mộng, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy khó ngủ. Mỗi khi nằm trên giường, cô lại nghĩ đến Lương Thích. Cô phải ôm gối của Lương Thích mà ngủ, thường xuyên thức dậy và thấy gối ướt đẫm. Lúc đầu còn tưởng là do nhà bị thấm nước, nhưng sau mới nhớ ra đó là tầng 10, trên đó còn rất nhiều căn hộ, làm sao có thể vậy? Chỉ đến khi lau mắt, cô mới nhận ra đó là nước mắt của chính mình. Trước kia, cô vốn không chú ý khi trang điểm mắt, nhưng giờ mỗi lần trang điểm, điều khiến cô tốn nhiều thời gian nhất chính là phần trang điểm mắt. Mỗi lần ngủ dậy, cô cảm thấy như có một tảng đá lớn đè lên tim, đau đớn đến mức gần như không thể thở nổi. Bác sĩ đã cho bạn một chút thuốc an thần. Bác sĩ nói, nghỉ ngơi tốt trước tiên là phải có giấc ngủ ngon, sau đó mới là ăn uống đầy đủ, 3 bữa mỗi ngày phải đảm bảo. Hứa Thanh Trúc gật đầu, ra hiệu là cô đã hiểu. Sau khi bác sĩ đo nhịp tim và nhiệt độ cơ thể, đứng một lúc rồi ngập ngừng hỏi. Không có ý làm phiền, nhưng gia đình bạn đâu rồi? Dù người bạn đời không có mặt, nhưng ít nhất có người thân hoặc bạn bè ở bên chăm sóc sẽ tốt hơn. Bạn còn phải nằm viện 1 tuần nữa. À, Hứa Thanh Trúc hơi do dự. Tôi sẽ tìm người, xin lỗi đã làm phiền. Bác sĩ gật đầu, tốt nhất là tìm người mà bạn tin tưởng, tính cách vui vẻ càng tốt. Bạn bây giờ tâm trạng vẫn còn có chút nặng nề. Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng mím môi, cảm ơn bác sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi họ rời đi, Hứa Thanh Trúc gọi điện cho trợ lý, nhờ cô ấy mua vài bộ đồ mới và những vật dụng cần thiết mang tới. Cô không bảo trợ lý đến nhà của cô và Lương Thích. Đó vẫn là vùng đất riêng tư mà cô không muốn ai xâm phạm. Những ngày trong bệnh viện vẫn tiếp tục, cô vẫn phải xử lý công việc của công ty, chuyển tất cả các cuộc họp ngoại tuyến thành trực tuyến, thỉnh thoảng xuống dưới đi dạo một chút, hàng ngày đều ép mình ăn, nhưng hầu như ăn bao nhiêu lại nôn ra bấy nhiêu. Sau này nhớ lại, đó là một quãng thời gian vô cùng khó khăn. Cô giống như con rối bị điều khiển, chỉ có thể gượng dậy khi làm việc, những lúc khác luôn cảm thấy mơ màng. Thỉnh thoảng, cô mơ thấy đứa trẻ, cũng thấy Lương Thích, mỗi lần tỉnh dậy đều như một giấc mộng hão huyền. Khi tỉnh dậy, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và tĩnh lặng, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim đập và tiếng kim đồng hồ trên tường. Cô không biết điều gì đang giữ cô đi tiếp. Cô mở điện thoại vô số lần muốn liên lạc với Lương Thích, nhưng lại kìm nén sự lo lắng trong lòng, tự nhủ mình không nên làm phiền cô ấy. Chắc hẳn Lương Thích có việc quan trọng cần làm, vì thế, cô phải nghe lời. Cô đã nhiều lần an ủi bản thân như vậy, nhưng lại không thể ngừng khóc khi tỉnh giấc, khóc xong lại nghĩ như vậy sẽ không tốt cho đứa trẻ trong bụng, nên lại vuốt ve bụng mình và kể chuyện cho đứa bé, an ủi nó. Những lời đó nói ra, cũng không biết là đang an ủi cô hay an ủi chính mình. Hứa Thanh Trúc sẽ nói với cô bé, Mami yêu chúng ta, chỉ là tạm thời có việc thôi. Mami sẽ trở về, Mami không phải là người như vậy, cô tự nói tự nghe, nói xong rồi lại chìm vào giấc ngủ mơ màng. Cho đến lần kiểm tra cuối cùng, bác sĩ lại nhắc nhở cô vài điều, bảo cô về nhà vẫn phải đề phòng, quan trọng nhất là phải giữ cho tâm trạng vui vẻ. Vào ngày cô được kiểm tra và xuất viện, cũng nhận được tin tốt lành, sau khi thảo luận với Lục Gia Nghi, họ quyết định cùng nhau thâu tóm công ty điện ảnh Hoa Nghệ. Công ty này trước đó đã trải qua một lần thay đổi nhân sự, một nhóm côn trùng mới được đưa lên thay thế, khiến ban lãnh đạo có nguy cơ sụp đổ. Vì Sư Chiết và người sáng lập công ty này rất thân thiết, người sáng lập muốn để Sư Chiết thâu tóm, nhưng Sư Chiết hiện tại không thể phân tâm. Trong thời đại giải trí phát triển như hiện nay, sở hữu một công ty điện ảnh không chỉ có thể kiếm tiền, mà còn mang lại rất nhiều ảnh hưởng xã hội. Vì vậy, sau khi xác định hợp tác với Lục Gia Nghi, Hứa Thanh Trúc và Lục Gia Nghi rất nhanh chóng đã chốt kế hoạch thâu tóm công ty Hoa Nghệ. Trong suốt thời gian Hứa Thanh Trúc nằm viện, Lục Gia Nghi luôn bận rộn lo lắng việc này. Cô ấy còn đến thăm Hứa Thanh Trúc một lần và tỏ ra ngạc nhiên. Vợ của cô không đến sao, cô ấy bận, vẫn là câu trả lời quen thuộc. Lục Gia Nghi khi đó nhíu mày, nhưng vì đây là chuyện gia đình cô nên không nói gì thêm. Vào ngày hôm đó, khi cô sắp rời đi, Hứa Thanh Trúc do dự rồi hỏi. Lục tiểu thư, cô có bao giờ mơ một giấc mơ kỳ lạ không? Lục Gia Nghi nghi hoặc, giấc mơ gì, tôi đã mơ thấy mình kết hôn với cô. Hứa Thanh Trúc thẳng thắn nói, Cảnh tượng đó rất chân thực, hoàn toàn không giống một giấc mơ. Sợ Lục Gia Nghi hiểu nhầm, Hứa Thanh Trúc lập tức bổ sung. Tôi không phải là có ý thích cô hay muốn làm gần gũi hơn với cô, chỉ đơn giản là hỏi cô. Cô có bao giờ mơ những giấc mơ tương tự không? Cô nói từ cuối cùng rất nhẹ nhàng, gần như là thì thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Gia Nghi trầm mặc vài giây, rồi cũng rất thành thật gật đầu. Có, cô cũng mơ à? Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên. Nơi đó ở đâu? Lục Gia Nghi nhìn cô một lúc, rồi trả lời. Đảo. Cùng lúc đó, Hứa Thanh Trúc cũng hỏi. Đảo. Cả hai giọng nói chồng chéo lên nhau. Sau đó, họ nhìn nhau đầy kinh ngạc. Lục Gia Nghi vỗ trán. Xin lỗi, tôi không nên mơ những giấc mơ như vậy để làm phiền cô. Theo lý thuyết tâm lý, giấc mơ là tiềm thức của con người. Nhưng tôi thật sự không có ý định phá vỡ gia đình của cô. Tôi hoàn toàn không có ý đó. Tôi cũng biết cô và vợ cô rất yêu nhau, vì vậy tôi không có ý chen vào. Quả thực, cô rất xuất sắc, rất phù hợp làm đối tác hợp tác của tôi, và yêu cầu của tôi về một nửa kia cũng rất hợp với cô, nhưng tôi chưa bao giờ có bất kỳ suy nghĩ không hợp lý nào về cô. Cô ấy nói một tràng dài rất nhanh, thành thật giải thích với Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc nghe xong không có phản ứng gì, chỉ gật đầu một cách thờ ơ. Tôi hiểu, hai người mơ cùng một giấc mơ, giống như có một lực lượng vô hình nào đó đang dẫn dắt họ phải làm vậy. Và Lương Thích đã nói, người cô nên ở bên không phải là tôi. Vậy thì, người cô nên ở bên là Lục Gia Nghi sao? Nếu ngày đó Lương Thích không thay đổi, thì hiện tại cô và Lương Thích hẳn đã ly hôn rồi. Cô bây giờ là người độc thân, nếu gặp Lục Gia Nghi, chắc hẳn sẽ trở thành đối tượng kết hôn lý tưởng của cô ấy. Như Lục Gia Nghi, cô ấy sẽ không ngại chuyện bạn đời đã kết hôn. Vì Lục Gia Nghi là một người rất có tinh thần chiến thắng, cô ấy coi trọng sự nghiệp hơn gia đình và hôn nhân, rất có trách nhiệm, cưới một người như vậy thực sự rất phù hợp với kỳ vọng trước đây của Hứa Thanh Trúc. Hai người thực sự rất hợp nhau ở một số mặt, cả hai cùng thích những cuốn sách ít người đọc, thích cùng một nhà thơ, ngay cả khi làm kế hoạch, người này vừa nói một điểm, người kia liền có thể bổ sung ngay lập tức. Vì vậy, hợp tác với Lục Gia Nghi là một điều rất thoải mái. Thoải mái đến mức như tìm thấy một bản sao của chính mình. Sống cả đời với người như vậy là một điều rất thoải mái. Không cần phải nghi ngờ đối phương như vậy, không cần phải nhượng bộ vì cảm xúc của đối phương, cũng không cần phải cãi vã với nhau. Bởi vì Lục Gia Nghi và cô đều rất coi trọng hiệu quả. Trước đây trong một vấn đề nào đó, Lục Gia Nghi và cô ngồi lại với nhau, lý trí trao đổi về vấn đề đó, thậm chí còn liệt kê ra 3 phương án ABC để giải quyết. Và cô cũng vậy. Với hiệu quả như thế này, ai còn cãi nhau nữa? Còn về chiến tranh lạnh, căn bản là không tồn tại. Mỗi ngày làm việc đã đủ bận rộn rồi, làm sao có thời gian chiến tranh lạnh? Cả hai ở bên nhau, không nói chuyện cũng là chuyện bình thường, vì họ có thể giải quyết vấn đề hiệu quả. Nếu không có Lương Thích, cô sẽ không từ chối để Lục Gia Nghi vào cuộc sống của mình. Nhưng, cô đã yêu Lương Thích rồi, cô muốn được gần gũi với chị ấy. Cô muốn nghe Lương Thích gọi mình là bảo bối, với giọng điệu yêu chiều, muốn hôn đôi môi chị ấy. Hứa Thanh Trúc ngồi đó ngẩn người một lúc lâu, cho đến khi Lục Gia Nghi lên tiếng kéo cô về với thực tại. Cô hỏi cái này làm gì đột nhiên vậy? Hứa Thanh Trúc khẽ hạ mi mắt, cười buồn. Chỉ là hỏi chơi thôi. Lục Gia Nghi, ồ. Sau đó, Lục Gia Nghi rời đi, Hứa Thanh Trúc ngồi lại đó suy nghĩ về logic của mọi chuyện. Suy nghĩ được một lúc thì bỗng nhiên ngáp, điều này trước đây chưa từng xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cô mới nghĩ đến là đứa bé cần nghỉ ngơi. Vậy là cô nằm xuống giường ngủ, nhưng ngủ được một nửa thì bỗng bị tiếng gió ngoài cửa sổ đánh thức, gió mùa đông lạnh lẽo cuồng loạn thổi. Cô hoảng hốt mở điện thoại, vô thức gọi cho Lương Thích. Rất nhanh, điện thoại được bắt máy, Hứa Thanh Trúc nghẹn ngào nói. Lương Thích, em nhớ chị lắm. Bên kia im lặng một lúc, rồi giọng khàn khàn của Lương Thích cũng mang theo sự nghẹn ngào trả lời. Bảo bối, chỉ một câu đó khiến Hứa Thanh Trúc nước mắt như mưa rơi. Lương Thích nói, lại khóc rồi à, Hứa Thanh Trúc mắng, chị là đồ xấu. Lương Thích bất đắc dĩ, đừng khóc nữa. Sau đó, Hứa Thanh Trúc còn tưởng mình lại mơ, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy mở điện thoại kiểm tra lịch sử cuộc gọi, lại phát hiện có cuộc gọi lúc 4 giờ sáng. Gọi được 3 phút. Hứa Thanh Trúc cất điện thoại, rửa mặt trong phòng vệ sinh rồi xuất viện. Cuộc gọi đó cũng là do Lương Thích vô thức thực hiện. Sau khi nói xong mới nhận ra mình đã làm gì. Muốn cúp máy nhưng không nỡ. Cuối cùng, cô chỉ nghe thấy Hứa Thanh Trúc khóc trong 2 phút. Sau khi cô ấy ngủ say mới cúp máy. Trong những ngày Hứa Thanh Trúc nằm viện, Lương Thích đã đi cùng Cố Uy Tuyết đến dự đám cưới của Thẩm Phong Hạ. Ngày hôm đó chỉ là một ngày bình thường trong năm. Không có gió cũng không có tuyết. Khách sạn sang trọng nhất ở Hải Châu đã được thuê trọn. Thẩm Phong Hạ đứng giữa thảm đỏ trong bộ váy cưới, bất chấp mọi lời nói xung quanh. Trong thời gian đếm ngược mà cô ấy đã thiết lập, cuối cùng Cố Xuân Miên cũng đã nhượng bộ gia đình, xuất hiện trong bộ váy cưới ở tầng 1 của khách sạn. Lúc đó, Cố Uy Tuyết và Lương Thích đang ngồi trong một chiếc xe bên đường, nhìn chiếc xe mang biển số đẹp dừng lại trước cửa khách sạn. Cố Xuân Miên từ trên xe bước xuống, như một nàng công chúa kiêu hãnh. Lương Thích cảm thấy lo lắng cho Cố Uy Tuyết. Cô quay lại nhìn Cố Uy Tuyết trong bộ váy cưới. Hôm nay, Cố Uy Tuyết xinh đẹp không kém phần quyến rũ, bộ váy cưới trên người cô tôn lên khuôn mặt của cô, chứ không phải bộ váy tôn lên cô. Lương Thích sợ cô nhìn thấy sẽ khó chịu, thử hỏi. Hay là chúng ta đi thôi? Cố Uy Tuyết lắc đầu, chưa đến lúc quyết định. Nói xong, cô xuống xe, đi ra bên đường châm một điếu thuốc. Không biết ai đã truyền tin. Nói rằng tiểu thư thứ hai của nhà Cố cũng xuất hiện bên ngoài khách sạn trong bộ váy cưới. Vì vậy, đã thu hút rất nhiều người đến xem. Cố Uy Tuyết đứng đó một cách tự tin, nhìn lại, như thể những người đó mới là những kẻ hề. Khi mọi người đều nghĩ rằng mọi chuyện đã ngã ngũ, Cố Xuân Miên trong buổi lễ đang diễn ra đã nhận được một cuộc gọi, sắc mặt đột ngột thay đổi, cầm váy cưới chạy ra ngoài, khi bị vệ sĩ nhà Cố chặn lại. Cô không biết từ đâu lấy ra một con dao chĩa vào cổ mình. Tôi nói cho các người biết, hôm nay cho dù tôi có chết, tôi cũng không cưới. Nói xong, cô quay lại nhìn Thẩm Phong Hạ, lạnh lùng nói. Thẩm Phong Hạ, nếu cô muốn, thì hãy cưới xác tôi đi. Thẩm Phong Hạ chỉ lạnh lùng quan sát, gần như viết lên mặt mình. Cô chết, tôi sẽ thu dọn xác cô. Mà Cố Xuân Miên thật sự đẩy lưỡi dao vào gần hơn. Cho tôi đi. Cả hai bên gia đình Cố và Thẩm đều có mặt, sắc mặt của Thẩm phụ đã đen lại, có ý định hủy hôn, nhưng vẫn bị Thẩm phu nhân kiềm chế. Thẩm Phong Hạ chỉ lạnh nhạt nhìn Cố Xuân Miên, hỏi. Không hối hận sao? Cố Xuân Miên gào lên, lấy cô tôi mới hối hận. Cô là một kẻ cuồng công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Phong Hạ dừng lại một chút, lạnh lùng nói. Thả cô ấy đi, cả hội trường xôn xao. Ngay sau khi Cố Xuân Miên rời đi, Cố Uy Tuyết cầm váy cưới từ từ bước vào, chỉ hỏi một câu. Kết hôn không? Thẩm Phong Hạ nắm chặt tay, im lặng rất lâu, lâu đến mức mọi người đều nín thở chờ đợi câu trả lời của cô. Thẩm Phong Hạ quay người, nhìn về phía người dẫn chương trình. Tiếp tục lễ cưới, không có lời nói thừa, khiến người dẫn chương trình cũng sợ hãi. Nhưng người dẫn chương trình cũng đã thấy nhiều chuyện, lắp bắp trả lời. Vâng, vâng ạ. Cố Uy Tuyết đứng bên cạnh Thẩm Phong Hạ, sánh vai với cô ấy, nghiêng đầu nhìn qua, chỉ có thể thấy được đường nét khuôn mặt nghiêng của Thẩm Phong Hạ. Lễ cưới tiếp tục, giống như một vở kịch hài hước phi lý, nhưng tất cả mọi người có mặt đều không dám lên tiếng. Thẩm Phong Hạ và Cố Uy Tuyết cùng nhau hoàn thành buổi lễ này. Lương Thích đứng không xa, khi Cố Uy Tuyết ném bó hoa, cô ấy đã ném bó hoa về phía Lương Thích. Cô theo phản xạ ném đi. Và bó hoa rơi vào tay Thẩm Hồi. Hai người nhìn nhau, Lương Thích lại đi qua xin lỗi Thẩm Hồi và lấy lại bó hoa. Cách chương.